mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, đệ 1080 chương một cái có chuyện xưa nữ tử. Cười cười cùng mẫu thân của nàng hồn phách chỉ là đã chịu nhất định tổn thương. Cũng không có thiếu hụt, Tố Tân dùng chính mình hỗn nguyên chi lực đối này tiến hành ôn dưỡng. Thực mau liền chữa trị, ôn dưỡng hồn phách, này cùng Tố Tân mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Kỳ thật Tố Tân cũng không thói quen thường xuyên như vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mà là phân người, phân tình huống, tương đối những cái đó ở trong xã hội hỗn hô mưa gọi gió người tới. Này người một nhà thực sự bình đạm, chỉ là một hộ bình thường hộ nhân gia, nhưng là đúng là bởi vì như vậy, làm nàng cảm giác được một loại bình thản đạm bạc hơi thở. Trừ bỏ lần này kiếp nạn mang đến bi thống cùng nặng nề. Thế nhưng có loại mây bay nước chảy nhẹ nhàng chi phúc, đây đúng là cái này nóng này thả truy danh. Trục lợi thế giới sở khuyết thiếu. Đến nỗi phía trước cái kia oan hồn lấy mạng báo thù sự tình cũng hạ màn. Tuy rằng ở sinh thời không có thể làm những người đó đền tội. Nhưng là sau khi chết, ở Vân Vân dưới sự trợ giúp, cuối cùng là vì chính mình tranh được một cái công đạo. Những cái đó đã từng hại nàng người đều trả giá ứng có đại giới. Bao gồm Thái gia, Trương gia, chết chết, tan tán. Đã từng ở cái kia bàn tay đại địa phương chỉ tay che. Cuối cùng suy tàn, hóa thành bụi bầm mần ni Tố Tân trong khoảng thời gian này không có tân án tử. Đơn giản không có việc gì, ở cái này biên giới tùy ý đi dạo, lại có ngày xưa cố nhân, làm bạn, rất là thích ý tận hứng, Vân Vân khởi này vài thập niên đừng sau quá vãng, có thể đi đến nay này một bước cũng là đã trải qua rất nhiều tôi luyện. Linh thể tu luyện so chi thường nhân càng vì không dễ. Trừ bỏ tu đạo bản thân khó khăn ở ngoài, còn có tới chi mặt khác tu luyện giả uy hiếp, có rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa bị những cái đó đạo nhân chộp tới luyện đan. Tố Tân nhớ rõ lúc ấy có một lần hình mục cũng là vì thế mà đến quá. Cứ việc hắn rất lớn nguyên nhân đã chịu trong cơ thể gieo cổ sở khống chế. Cũng may cuối cùng cũng không có vi phạm chính mình nhất nguồn gốc tâm mà đem Vân Vân cấp mang đi. Vân Vân lúc ấy cũng không có trực tiếp tiến vào địa phủ. Mà là tiềm tàng xuống dưới, âm thầm trợ giúp thật nhiều oan khuất bất bình việc, được đến nhất định tạo hóa chi lực che chở. Cuối cùng ngưng tụ thật thể, tiến vào minh giới sau, Diêm La cho nàng một lần cơ hội. Liền ở Minh trên sông đương một người dẫn độ người, mấy năm nay vẫn luôn cảm nhớ lúc trước Tố Tân đối nàng thành toàn. Thường xuyên sẽ nghe được về nàng tin tức, nhưng là chính mình cũng ở các biên giới trợ giúp oan hồn bình ổn oan khuất. Lần này cuối cùng là bắt được đến cơ hội tụ một tụ. Tố Tân hỏi, ngoặc kép, chẳng lẽ phong hồn trừ bỏ trực tiếp tiến vào Diêm La Điện thẩm phán ở ngoài? Còn có thể bị đưa hướng địa phương khác, Vân Vân, bình thường vong hồn, tỉ như bình sinh yêu khuyết điểm tương tạp, tự nhiên thông suốt quá lưu ly kính đối thứ nhất sinh tiến hành thẩm phán. Nhưng là ở minh giới chi tâm có một phương hoàn cảnh, nơi đó tụ tập toàn bộ vị diện oan khí, cũng chính là sở hữu bị nói cho rằng hàm oan mà chết hồn phách, là chân chính đã chịu oan khuất. Cuối cùng đều phải tới đó, Tố Tân nga một tiếng. Thì ra là thế, Vân Vân, oan khí càng nặng, liền cho thấy vị diện này nói cân bằng chết đi, liền sẽ càng thêm dễ dàng nảy sinh tà ám ni, cho nên yêu cầu dẫn độ người giúp này đó oan hồn. Hóa giải oan khuất, nhưng là cái này độ cũng rất khó khống chế, một cái không tâm liền sẽ qua, do đó ra đời càng nhiều oan hồn, nếu không có làm đúng chỗ. Cũng không thể làm oan hồn vừa lòng, cho nên cái này chức nghiệp cũng không có tưởng tượng như vậy hảo là money mà Vân Vân có thể ở. Vài thập niên chỉ bằng mượn dẫn độ người đạt được tạo hóa chi lực. Tu luyện đến linh tiên cấp bậc, có thể thấy được là làm phi thường không tồi. Tố Tân trong lòng vừa động, nàng nhớ rõ lần trước Thiên Vũ vì lưu hắn ca ca. Liền lưu tại Minh trên sông, phải làm đưa đò người. không biết này trong đó có hay không cái gì liên hệ. Vân vân, chúng ta là đem oan hồn dẫn độ đến luân hồi chung. Đưa đò người chính là Minh trên sông đem chúng ta đưa đến tương ứng biên giới người. Tố Tân hiểu rõ, hỏi, ngươi có nhận biết hay không đến một cái kêu Thiên Vũ đưa đò người? Vân vân nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta hiện tại còn không nhận biết, bất quá ta trở về có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tố Tân cười nói tạ. Tố Tân thói quen tính mà mua sắm rất nhiều địa phương ăn. Hai người du ngoạn mấy, toàn tận hứng mà về. Vân vân mời Tố Tân có rảnh đi nàng nơi đó làm khách. Tố Tân cười vui vẻ đồng ý, bằng hữu nhiều, lộ hào tàu, trong lòng không dạ ấm áp cùng thỏa mãn. Năm đó chỉ là nàng nhất niệm chi gian, liền thành tựu nay cố nhân gặp lại. Mỹ thay, Tố Tân lại lần nữa phản hồi quỷ thị khi, cảm giác bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng. Lần trước lỗ nương tử đem Tố Tân định chế mấy ngàn bộ hộ giáp toàn bộ luyện chế ra tới. Tố Tân đã trang bị đến chính mình bàn cờ binh trên người. Trải qua một đoạn thời gian ma hợp, âm dương kỳ bàn sức chiến đấu lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Tố Tân làm chính mình linh thể ở thức hải linh đài thượng tu luyện. Mà chính mình tắc mỗi nhìn xem thư, vẽ tranh phù, ngẫu nhiên đến quỷ thị địa phương khác chuyển động, đem thần thức chìm vào linh nhiên chi tâm xem cáp, thật có thể nói là họa hề phúc sở phụ. Các lần này tìm được đường sống trong chỗ chết xem như được một hồi đại cơ duyên. Từ tràn ngập hỗn nguyên chi lực không gian ra tới, về sau liền thoát ly sơ cấp yêu tinh chi lưu, dùng ra đời với hỗn nguyên tới hình dung cũng không quá. Lần trước ở hàng giới bị cái kia không biết cái kia biên giới tu sĩ chỉnh thảm. Làm hại các hiện tại còn không có tỉnh lại. Tố Tân nhưng không có như vậy đại tâm đem này một tờ trực tiếp bóc quá. Trở lại quỷ thị sau liền ám bắt đầu điều tra người này. Chỉ tiếc biết đến tin tức phi thường hữu hạn, bởi vì đối với tu luyện giả mà nói, liền tính người biết đối phương thân hình bộ dạng, chính là đại đa số tu luyện giả đương gen bị ưu hóa đến trình độ nhất định. Chỉ cần mỗi đến linh lực khô kiệt cùng chân chính mệnh khô kiệt. Đều là tuấn nam mỹ nhân, cho nên rất khó tra, bất quá chỉ cần nàng ở quỷ thị, liền sẽ đi treo giải thưởng bảng nhìn xem có hay không tiến triển. Tố Tân nhật tử như cũ bình đạm, chờ sinh ý tới cửa, nhưng là thao rõ ràng cảm giác được tố so trước kia muốn. Tươi đẹp nhiều, xem ra cái kia kêu vân vân đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Chủ yếu là làm Tố Tân, chính mắt nhìn đến cảm nhận được chính mình cấp cho thế giới này hảo ý. Mà bị hồi quỹ mỉm cười thỏa mãn cùng thành tựu phúc như vậy năm tháng tĩnh hảo nhật tử thực mau đã. Bị chờ mong, đã lâu người ủy thác tới cửa mà đánh vỡ. Tố Tân nhìn đến một cái hình dung tiều tụy nữ tử sợ hãi rụt rè mà đi ở trống trải trên đường phố. Đôi mắt mọi nơi nhìn xung quanh. Tầm mắt từ hai bên cửa hàng cạnh cửa thượng tấm biển đảo qua. Gì, Tố Tân hơi hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng phát hiện nữ tử này trên người thế nhưng không có linh lực dao động. Không phải cái loại này cao thâm đem chính mình hết thảy đều tàng liễm lên. Trở lại nguyên trạng cái loại này, mà là đối phương đích xác xác chính là một cái bình thường phàm nhân. Như thế có chút kỳ quái. Bởi vì bình thường phàm nhân căn bản liền quỷ thị nhập khẩu đều tìm không thấy. Đương nhiên, nếu có đại năng tu luyện giả dẫn dắt cùng che chở vẫn là có thể. Chỉ là mang một phàm nhân tiến vào là rất nguy hiểm. Bởi vì một cái không tốt, trong lúc vô ý nào đó tu luyện giả phát ra năng lượng sóng đối không có bất luận cái gì phòng ngự. Phàm nhân cũng là thực chí mạng, liền ở Tố Tân quan sát nữ tử thời điểm. Nữ tử vừa lúc đi đến nàng cửa hàng trước, giống như là không thấy được Tố Tân giống nhau, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía cạnh cửa thượng bảng hiệu. Chỉ thấy nữ tử mờ mịt mà nôn nóng đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người.